Âm Sơn sứ giả đáp lại nói, đúng tôn giả, ta đây chính là truyền cáo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.